Chiến thần Hào Môn, chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 674 chương chủ động tới tìm. Nghe vậy, Hứa Nghị con ngươi trong nháy mắt co rút lại, có một loại bị đùa bỡn cảm giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn vốn muốn cho Lâm Thị đích nhân chủ động tới tìm chính mình, càng phải bọn họ chịu nhiều đau khổ, nhận hết nhục nhã, nơi nào nghĩ đến chính mình thiếu kiên nhẫn, ngược lại thì chủ động tới tìm Giang Ninh bọn họ. Lâm Thị, trách không được, chuyện kia thì càng tốt làm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn lạnh rên một tiếng, bên ngoài mấy chục người lập tức chuẩn bị động thủ. Hứa Nghị còn tưởng rằng là từ đâu tới tên, thật không ngờ không có mắt cũng dám gây khó khăn cho hắn rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại chính là Lâm Thị Đích, xem ra là chính mình đối với bọn họ còn quá khách khí. Hắn vung tay lên, bên ngoài mấy chục người, ngay lập tức sẽ muốn động thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Giang Ninh ngồi ở đó, như trước thong dong, trên mặt bình tĩnh tựa như sự tình cũng không có phát sinh. Hắn rót trà, mí mắt chưa từng đánh, thản nhiên nói, đem ta Lâm Thị đích nhân, thả lại tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên người hắn thiếu một cái tóc, ta đánh liền đoạn ngươi một cây đầu khớp xương. Giang Ninh giọng cuộc bình tĩnh như là tự quyết định, Hứa Nghị nghe xong, nhịn không được cười ha hà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cảm giác mình đụng phải một cái kẻ ngu si, ở trước mặt mình, nói ngông cuồng như vậy lời nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay trước chính mình mấy chục người, nói như thế tìm chết nói. Cái này Lâm Thị là phái thằng mưu tới gặp mình sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người muốn chết, Hứa Nghị căn bản không muốn lãng phí thời gian, nếu là Lâm Thị đích nhân, na giải quyết một cái giải quyết nhiều giải quyết vài cái thì như thế nào? Động thủ, cắt đứt chân của bọn họ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn ra lệnh một tiếng, động trước nhân cũng không phải hắn mang tới, mà là cầu ca bọn họ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hứa Nghị mở to hai mắt nhìn, cầm trong tay chén trà, trong nháy mắt rơi xuống đất. Hắn thấy được đời này có thể chứng kiến kinh khủng nhất hình ảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầu ca mấy người vọt vào trong đám người, phảng phất nổi điên dã thú, mỗi lần đánh ra một quyền, thì có một người bay ngang đi ra ngoài, trực tiếp từ trà lâu lầu 2 ngã xuống, kêu thảm một tiếng liền không có thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá trong chớp mắt Hứa Nghị người mang tới, đã có phân nửa bị ném lại đi, không phải đứt tay chính là đứt chân, thậm chí có mấy người, ngay cả thở tức giận thanh âm cũng không có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hứa Nghị con ngươi chợt co rút lại, hô hấp trở nên dồn dập. Hắn muốn đứng lên, lại bị một tay đè nặng bả vai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người động một cái thử xem, bên tai truyền tới thanh âm, làm cho Hứa Nghị toàn thân run lên, không dám co nữa chút nào nhúc nhích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, cuối cùng một tiếng, trà lâu lầu 2, ngoại trừ Hứa Nghị ở ngoài, hắn người mang tới, không có một ở, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cô lỗ, Hứa Nghị cảm giác mình hầu trong nháy mắt chỉ làm, ngay cả lời đều không nói được, cả người linh hồn, đều tựa như bị đinh tử đóng xuống đất, không thể động đậy chút nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật là đáng sợ, bọn họ, vẫn là người sao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầu ca mấy người đứng ở cửa, nhãn thần quét tới, Hứa Nghị sắc mặt một cái liền trắng. Người rốt cuộc là người nào, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hứa Nghị cảnh giác nhìn, như trước thong dong pha trà, thậm chí từ đầu tới đuôi, chưa từng ngẩng đầu nhìn một cái Giang Ninh. Đây là Lâm Thị đích nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Thị làm sao có thể sẽ có đáng sợ như vậy người. đem Lý Đông trả lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh như trước không ngẩng đầu. Ngươi chỉ có 10 phút thời gian, ta chưa thấy hắn, ngươi đời này cũng không khả năng tái kiến hắn. Nghe vậy, Hứa Nghị chỉ cảm thấy toàn thân một hồi băng lãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không biết từ đâu tới hàn khí, lập tức làm cho hắn toàn thân lỗ chân lông đều trương khai. Giang Ninh căn bản cũng không nói nhảm với hắn, lại càng không cho hắn thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hứa Nghị không hoài nghi chút nào Giang Ninh lời nói, na sát khí lạnh lẽo, là thật tại tại có thể cảm giác được a. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số. Đem cái kia Lâm Thị Đích Nhân, đưa đến Trà Lâu, đúng. Chính là ta vừa mới nói Trà Lâu, nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.